Cửu vực kiếm đế, chương 1410, đối chiến tiên tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một chiêu này, chính là Sở Phong Miên mới lĩnh ngộ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên là, Kim Kiếm Trảm Tiên, danh tự này vì Trảm Tiên chính là liền hay là đại biểu hôm nay, Sở Phong Miên đánh bại cái này cửu huyền tiên tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu huyền tiên tôn vì tiên, hôm nay Sở Phong Miên liền muốn chạm cái này tiên. Có ý tứ trong khoảng thời gian ngắn, người kiếm thuật còn có thể có đột phá, bực này tư chất tuyệt đối nghịch thiên, nếu như ta còn chưa vẫn lạc ngược lại là muốn cùng ngươi, luận đạo một hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu huyền tiên tôn nhìn thấy một kiếm này chém giết mà đến, đều là cảm thán một tiếng. Tầng thứ nhất đến thứ tầng 20 chiến đấu cửu huyền tiên tôn nhưng đều là để ở trong mắt tại thứ tầng 20 thời điểm, Sở Phong Miên còn không có thi triển ra một chiêu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác Sở Phong Miên là tại ngắn ngủi cái này trong trận chiến ấy, lĩnh ngộ ra một chiêu này. Tới đi, xem ra ngươi chưa hẳn không phải không có lực đánh một trận ta thi triển chiêu thức liền là cửu huyền tiên thuật ba thức đầu, có thể hay không chống nổi, liền nhìn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu huyền tiên tôn băng lãnh mở miệng nói. Cửu huyền tiên thuật cửu huyền tiên tôn tuyệt kỹ thành danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy cửu kiếp cổ đế, đủ để oanh sát thiên nhân cửu huyền tiên tôn bằng vào cái này cửu huyền tiên thuật. Cái này cửu huyền tiên thuật hết thảy 7 thức 3 thức đầu, là cửu huyền tiên tôn tại cửu kiếp cổ đế lúc sáng tạo ra đến, về phần cửu huyền tiên thuật sau 4 thức thì là cửu huyền tiên tôn tại bước vào thiên nhân cảnh sau sáng tạo mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt cái này cửu huyền tiên tôn, mặc dù chỉ thi triển 3 thức đầu, nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, như thế có áp lực thật lớn. Dù sao cái này 3 thức đầu cũng đủ để oanh sát thiên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm, Sở Phong Miên thét dài một tiếng, cái kia kim sắc trường kiếm lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, đối mặt cái này cửu huyền tiên tôn hư ảnh, lập tức một kiếm chém giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm chi uy, đủ để hủy diệt thiên địa, hết thảy đủ loại đều không thể dưới một kiếm này lưu lại tuyệt sát một kiếm. Thức thứ nhất, tham lang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này mũi kiếm tiếp cận một khắc cửu huyền tiên tôn thân thể vậy động, trong lòng bàn tay hắn khẽ động, một trường đối kim sắc trường kiếm, bao phủ tới. Tại cửu huyền tiên tôn xuất thủ một khắc cái này đầy trời tinh thần tựa hồ đều bị hắn trường khống tại trong lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục không ngừng tinh thần chi lực ngưng tụ, cái này cửu huyền tiên thuật là tinh thần chi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này cửu huyền tiên thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tinh thần chi đạo vô cùng huyền diệu tại cửu vực bên trong nhất là huyền diệu tinh thần chi đạo chính là thiên xu điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này thiên xu điện tinh thần chi đạo, Sở Phong Miên cũng từng được chứng kiến, lại là cùng cái này cửu huyền tiên thuật xa kém xa so sánh. Trách không được tên là cửu huyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, cửu huyền, điều này hiển nhiên cũng không phải là cửu huyền tiên tôn chân chính danh tự, cái này cửu huyền hai chữ, đại biểu chính là vũ trụ tinh không, vô tận tinh hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận tinh hà lực lượng lại có thể thế nào? Đối địch với ta ta liền xé rách cái này nhất phương tinh hà. Sở Phong Miên gào thét một tiếng, không sợ chút nào, hắn mũi kiếm nhắm ngay cửu huyền tiên tôn chém giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, tinh thần chi lực tại cửu huyền tiên tôn trong tay, bị ngưng tụ tới mức tận cùng, đột nhiên hắn xuất thủ, đối mặt đạo này mũi kiếm, một trường bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần chi lực cùng đạo này kim kiếm, bộc phát ra kịch liệt va chạm. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hai cỗ lực lượng đánh trúng tâm, cơ hồ là Sở Phong Miên kiếm đạo cùng cửu huyền tiên thuật va chạm, hai cỗ lực lượng không ngừng suy yếu. Sau một khắc đạo này kim kiếm, lập tức vỡ vụn, mà cái này tinh thần chi lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đỡ ta một chiêu, không sai. Cửu huyền tiên tôn nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt lộ ra mấy điểm khen ngợi đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đây chính là ngươi toàn lực lời nói, cái kia chiêu tiếp theo, ngươi không có khả năng tại chống đỡ được. Thức thứ hai, cự môn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo cửu huyền tiên tôn mở miệng chớp mắt tinh hải bốc lên, trên bầu trời từng khỏa tinh thần, phảng phất biến thành cửu huyền tiên tôn lực lượng chi nguyên. Đầy trời tinh thần, đều là cửu huyền tiên tôn lực lượng, cái này cửu huyền tiên thuật mỗi một thức đều đủ để dẫn động tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, lần này, tại cửu huyền tiên tôn trong lòng bàn tay tinh thần chi lực lập tức biến thành một dòng sông dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này trường hà bên trong, còn đủ để trông thấy trong đó chấm chấm đầy sao, mỗi một đạo đầy sao, đều ẩn chứa cực hạn lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm vang ở giữa chính là đi tới Sở Phong Miên bên người, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này trường hà bên trong mỗi một viên tinh thần, đều đang oanh kích lấy Sở Phong Miên thân thể. Bây giờ Sở Phong Miên thân thể, nhưng không có thần thụ bảo hộ, yếu ớt vô cùng, a hơi nhiễm một điểm, liền là vẫn lạc hạ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá vỡ cho ta, song kiếm tề xuất, kiếm ý ngưng hình, lại là một thanh kiếm sắt ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên kiếm đạo chính là song kiếm chi đạo, hắn đồng thời thôi động tổ long chí tôn kiếm, cự khuyết thần kiếm, trải qua lần lượt chiến đấu, song kiếm chi đạo đã sớm khắc vào đến Sở Phong Miên kiếm đạo bên trong. Bây giờ song kiếm này trạng thái, mới là Sở Phong Miên mạnh nhất võ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá, song kiếm đan vào một chỗ, lực lượng ngưng tụ tại cực hạn đối mặt cái kia trường hà, hóa thành một đạo kiếm khí oanh kích mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi cái này một đạo kiếm khí đánh vào đến trường hà bên trong một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được tại cái này trường hà bên trong tinh thần, đều bởi vì cái này một đạo kiếm khí lực lượng bị đánh vỡ vụn. Cái này cửu huyền tiên thuật thức thứ hai cửa lớn chính là muốn đem Sở Phong Miên cho bao phủ tại tinh thần trường hà bên trong, lấy nặng nề lực lượng bao phủ hủy diệt Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ Sở Phong Miên hai đạo kiếm quang lại là vô cùng sắc bén, đối mặt lần lượt bao phủ mà đến, hai đạo kiếm quang luôn có thể đến một sơ hở, đánh ra một lỗ hổng đến, để Sở Phong Miên biến nguy thành an. Đây là thuần túy võ đạo giao phong, không phải lực lượng, mà là võ đạo chân chính võ đạo va chạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần lượt giao phong, Sở Phong Miên mặc dù lâm vào bị động, lại là không có một lần chân chính xa vào đến trong nguy hiểm. Cái này cửu huyền tiên thuật thức thứ hai cửa lớn cũng đối Sở Phong Miên, không thể làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại tại lần này lần trong chiến đấu, Sở Phong Miên càng là đang nghiên cứu cái này cửu huyền tiên thuật. Chỉ có hiểu rõ, mới đủ lấy nhìn ra sơ hở cái này cửu huyền tiên thuật, vậy tại Sở Phong Miên trong lòng, dần dần mở ra khăn che mặt bí ẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn động tinh thần chi lực cái này cửu huyền tiên tôn đủ để làm được vậy ta như thế có thể. Sở Phong Miên đắm chìm trong cửu huyền trong tiên thuật mỗi một lần hắn mũi kiếm cùng cái này cửu huyền tiên thuật va chạm đều đủ để Sở Phong Miên càng hiểu hơn cái này cửu huyền tiên thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù lần lượt Sở Phong Miên là lộ ra cực kỳ chật vật nhưng là bây giờ Sở Phong Miên càng phát ra đã là thành thạo điêu luyện bắt đầu. Cái này cửu huyền tiên thuật chưa hẳn không thể dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Thiên hạ võ đạo căn số đồng nguyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, nhìn lên trên trời tinh thần, đột nhiên một kiếm xông lên trời. Tinh lạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, tại cái này đầy trời tinh thần, phảng phất cũng nghe đến Sở Phong Miên kêu gọi, một cỗ tinh thần chi lực lập tức rơi xuống Sở Phong Miên trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, tại Sở Phong Miên trong óc kiếm đạo cổ tịch bên trên, phần mới, đang tại viết. Sở Phong Miên muốn lấy cái này cửu huyền tiên thuật sáng tạo ra kiếm mới thuật tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.